Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong một tuần làm việc mới. Thưa quý vị, trên kênh Hàm Chuyện, trên kênh MC Đình Soạn Official ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới của tác giả Kiều Ngọc Liên, một tác giả với những câu chuyện rất hay và được quý vị rất yêu thích trước đây. Để chúng ta đến với một bộ truyện có thời lượng dài 5-6 tập, tựa đề là Chồng Ma Vợ Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập 1 của bộ truyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có từng nghe về Mệnh Thiên Sát Cô Tinh bao giờ chứ? Bà lão cất giọng trầm trầm hỏi. Nguyên một lượt hơn chục đứa trẻ run sợ nhong nhóc ôm nhau run lẩy bẩy mà nói, chưa, chúng con chưa nghe. Tôi ngồi bên cạnh bà lão thở dài, bà lại như vậy, hơi tí là lại dọa trẻ con. Tôi tên là Âm Dạ Nguyệt, 19 tuổi, bà lão tôi đang nhắc đến là Phong bà, là người thân duy nhất trên đời này của tôi. Không phải bà ấy là bà nội hay là bà ngoại ruột gì của tôi. Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi. Nghe Phong bà kể lại, tôi bị vứt bỏ từ khi mới sinh ra, là bà ấy nhặt tôi về nuôi. Phong bà là thầy Pháp, mọi người thường tìm đến bà để trấn vong xem quẻ tính ngày. Nhưng có một điều kỳ lạ mà mọi người không hiểu, thậm chí tôi ngày ngày quanh quẩn cạnh bà cũng không hiểu. Đó là khi xem quẻ cho người ta, bà luôn ngồi cách họ một khoảng đủ xa, quay lưng về phía cổ họ. Mọi thứ cần trao đổi đều sai tôi truyền đạt qua lại. Nhà của bà trông như một chiếc miếu, nhìn từ ngoài vào có vẻ bí ẩn rờn rợn. Bà rất hay kể chuyện, cho nên ngày nào lũ trẻ trong thôn cũng xúm xít đến nhà chơi để hóng bà kể chuyện. Rất nhiều lần tôi hỏi bà có phải bà họ Phong không, sao không đặt họ cho tôi là Phong cho giống bà, mà lại đặt cho tôi cái tên là Âm Dạ Nguyệt, nghe cứ rờn rợn sao ấy. Những lúc như vậy, Phong bà chỉ đáp lại tôi một câu gọn lòn. Vì đó là số mệnh của ngươi. Số mệnh của tôi ư? Tôi còn chẳng biết mình từ đâu chui ra. Phong bà nói nhặt được tôi vào một đêm nguyệt thực, đúng vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tôi nghe nói những người sinh vào ngày này thì khó nuôi, nhưng sống được trong sự bảo bọc của Phong bà, tôi thấy mình chẳng có vấn đề gì cả. Tên của tôi đã kỳ lạ như vậy, tên của bà cũng chẳng bình thường được bao nhiêu. Đó là thời đại nào rồi bà luôn bắt tôi gọi mình là Phong bà, cứ như đang sống ở cái thời cổ đại vậy. Phong bà cũng chẳng bao giờ nói với tôi năm nay bà bao tuổi. Lần duy nhất tôi hỏi tuổi của bà là 15 năm trước, đó là một câu chuyện năm tôi lên 4. Phong bà, năm nay bà bao tuổi rồi? Phong bà, năm nay trong thôn có mấy cụ già mừng thọ 80 lận đó, còn bà thì sao? Mái tóc của Phong bà đã bạc trắng, những nếp nhăn trên mặt chi chít, nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh dẻo dai. Bà khẽ nhếch miệng một cái tỏ vẻ khinh thường đáp lại tôi, 800 tuổi. Tôi suýt nữa thì sặc nước, nghĩ mình nghe nhầm, 80 tuổi thành 800 tuổi. Tôi vội vàng đấm bóp lưng nịnh nọt, vậy là năm nay bà cũng được mừng thọ 80 tuổi rồi. Phong bà tức giận đập bàn đẩy tôi ra, ánh mắt sắc lạnh gắn lên từng chữ. 800 tuổi. Lúc đó tôi sợ quá khóc lên. 800 tuổi, bà là yêu quái sao? Phong bà có vẻ tức giận không thèm dỗ tôi nín khóc. Tống cổ tôi ra khỏi nhà, bỏ mặc tôi tự khóc tự nín. Tôi khóc đến nỗi tịt cả mũi lại, nước mắt nước mũi lem nhem đầy mặt. Nhà của Phong bà có chỗ hoang vắng nhất trong thôn, đằng sau nhà còn thấp thoáng cả cái nghĩa địa. Tôi sợ lắm khóc mãi đến khi mệt quá dựa người vào cửa thiếp đi lúc nào không biết. Trong lúc mơ màng ngủ tôi nghe thấy một giọng nói ở bên tai. Tần nương của ta, đừng gọi Phong bà là yêu quái, bà tức giận đó. Tôi nằm suốt một đêm liền, khi tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng. Phong bà vẫn không chịu mở cửa cho tôi vào nhà. Tôi thất vọng cúi đầu, chợt nhận ra trên mình có cái gì đó. Từ lúc đó ngây ngô chẳng biết gì thì món đồ đẹp cho nên đập cửa. Phong bà, xem con có gì này, con tặng nó cho bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.